Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3501, chương 3502, Vũ Hóa. Tiểu sư đệ, không thể, Lâm Đồng Phỉ vội vàng mở miệng, vô ý thức muốn hướng cái kia ghế bành phóng đi. Hắn tuy nhiên đã sớm đã biết Thanh Lâm việc cần phải làm. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Thanh Lâm như thế. Hắn hay là nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Cái kia một tay ghế bành. Hắn hung danh quá mức đáng sợ. Tại Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm. Sớm đã trở thành một chỗ cấm khu. Tuyệt đối không thể dùng giao thiệp với. Dùng thủ đoạn của hắn. Tại ngay từ đầu. Cũng chỉ là sờ chi tự ly khai. Nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm hắn tu vi vẫn còn Lâm Đồng Phỉ phía dưới. Hắn như thế tùy tiện ngồi trên đi, kết quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Đồng Phỉ lúc này đây, vốn là vì cứu Thanh Lâm mà đến, thế nhưng mà dưới mắt, hắn lại muốn trơ mắt nhìn Thanh Lâm đi về hướng tử vong. Đây đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, là như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình, mà lại giờ phút này, Lâm Đồng Phỉ thực sự không phải là nói đơn giản như vậy. Hắn quả thật một cái bước xa, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Sở dĩ như thế, là vì Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, ngoài ý muốn rất có thể lập tức sẽ phát sinh. Mà một khi phát sinh ngoài ý muốn, hắn nhất định phải liều lĩnh tiến đến trợ giúp Thanh Lâm. Bởi vì tại hắn sâu trong đáy lòng, Thanh Lâm tánh mạng, không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Vì Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ dù là trả giá tánh mạng của mình, cũng là sẽ không tiếc. Oanh, nhưng mà, không đều Lâm Đồng Phỉ tiếp cận Thanh Lâm, thậm chí không để cho hắn xông vào cái thanh kia ghế bành 300 trượng trong phạm vi. Cái này một mảnh hư vô bên trong, rõ ràng lập tức tựu là một cổ mênh mông chi lực. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong một sát na, Lâm Đồng Phỉ bất ngờ không đề phòng. Rõ ràng trực tiếp bị cái này một cổ đại lực cho đánh bay. Đường đường thiên đế, Lâm Đồng Phỉ tu vi, sớm đã khinh thường muôn đời. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này thật sự lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Lâm Đồng Phỉ nhíu mày, dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, một mảnh kia hư vô. Rõ ràng xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng, tướng ghế bành chung quanh 300 trượng trong phạm vi hết thảy. Toàn bộ bao phủ ở bên trong, tầng kia màn sáng cũng là cho người một loại cực kỳ kỳ bí cảm giác. Cách rất xa, lại để cho người nắm lấy không thấu. Bá, Lâm Đồng Phỉ lại không có như vậy thu tay lại. Hắn lập tức thân hóa kim quang. Hướng một mảnh kia màn sáng điện xạ mà đi, đang mang Thanh Lâm sinh tử tồn vong, Lâm Đồng Phỉ vô luận như thế nào cũng muốn đem hết toàn lực. Vì hắn hộ nói, để cố ý bên ngoài phát sinh thời điểm, tùy tiện làm ra phản ứng. Oanh, thế nhưng mà lúc này đây, kết quả như trước chưa từng cải biến, Lâm Đồng Phỉ như trước như là bao cát đồng dạng, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Mà lại lúc này đây, hắn bởi vì dùng sức quá mạnh, kích thích lực phản chấn, cũng là thần kỳ cường. Một lần phản chấn, rõ ràng đưa hắn cho chấn đắc quanh thân cao thấp, huyết khí bốc lên không chỉ, muốn lần nữa xuất kích, lại trong lúc nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ lông mày, vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước, nghĩ mãi mà không rõ một mảnh kia màn sáng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ cũng là trong nội tâm khẩn trương, vội vàng muốn đi đón gần Thanh Lâm, lại nửa bước khó đi, lại để cho hắn thật sự không thể chịu đựng được. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái kia tiên vị ghế bành phía trên. Bỗng nhiên truyền đến liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm. Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu cảm thấy cả kinh. Vô ý thức nhìn lại. tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, chứng kiến tiên vị phía trên đã phát sanh hết thảy. Lâm Đồng Phỉ là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Ở đằng kia tiên vị phía trên, Thanh Lâm thân thể, rõ ràng biến thành hơi mờ trạng thái. Lâm Đồng Phỉ nhìn lại thời điểm, mà ngay cả Thanh Lâm trong cơ thể tạng phủ, cốt cách, đều thấy hết sức rõ ràng. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ là không khỏi chịu tràn đầy lo lắng. Thế cục phát triển, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, Lâm Đồng Phỉ cũng không biết ngồi trên cái thanh kia ghế bành sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Cảm giác việc này là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Bất quá Lâm Đồng Phỉ chú ý tới việc này, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt cũng không thống khổ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ ngồi ở chỗ kia. Ngoại trừ thân thể đã có biến hóa bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Lâm Đồng Phỉ cảm thấy an tâm một chút. Bất quá nhưng vẫn là tránh không được là Thanh Lâm lo lắng. Vì thế, hắn thậm chí đều muốn quyết định thi triển bí pháp, thỉnh Cuồng Linh Tôn giả đến đây. Chuyện trước mắt thật sự quá không cho người bớt lo. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Đồng Phỉ năng lực phạm vi, lại để cho hắn không cách nào tả hữu, lại để cho hắn ngồi nằm khó có thể bình an. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người đột nhiên vang lên liên tiếp dị tiếng nổ. Lâm Đồng Phỉ giật mình chứng kiến Thanh Lâm quanh thân các nơi rõ ràng trong một sát na kích xạ mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tiểu sư đệ, ngươi chờ, ta đến giúp ngươi. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ là khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Hắn một tiếng hồ lớn lối ra. Sau đó trong tay bỗng nhiên có một thanh trường thương, lập tức thành hình. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mang theo cái này một cây trường thương, hướng phía trước đánh tới. Xoẹt xẹt á, chấm ngoặc kép. Theo cái này một cây trường thương rơi vào cái kia màn sáng phía trên, chợt có liên tiếp chói tai dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi màng tai đau nhức. Lâm Đồng Phỉ trường thương trong tay tách ra quang mang kỳ lạ, mênh mông cuồn cuộn mà ra một loại không gì sánh kịp hoàng đế đạo uy áp. Đây là hắn chí cường một kích, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tuyệt đối chấn nhân tâm thần. Một kích này cũng là hắn dưới tình thế cấp bách, là cứu Thanh Lâm không phát không được động một kích. Rốt cuộc quả nhiên đáng sợ phi thường. Răng rác, nhưng mà một kích này rơi xuống thực sự không phải là một mảnh kia màn sáng bị xé mở, mà là Lâm Đồng Phỉ trường thương trong tay rõ ràng phát ra một tiếng giòn vang, sau đó lên tiếng chém làm hai đoạn. Lâm Đồng Phỉ cũng bởi vậy lại một lần bị đẩy lui. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này là tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết rằng cái này một cây trường thương tuy nhiên không phải của hắn bổn mạng thiên đế binh, thực sự từng bị hắn tế luyện đã lâu. Đây cũng là một kiện thiên đế thần binh, đủ tương đương với một vị thiên đế hàng lâm. Hơn nữa Lâm Đồng Phỉ đích thủ đoạn lại để cho vừa rồi một kích lực lượng càng thêm đáng sợ. Thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là cái này một cây trường thương rõ ràng đã đoạn, hoàn toàn như là một đoạn gỗ mục đồng dạng cắt thành hai đoạn. Kết quả như vậy lại để cho người như thế nào đi tiếp thu, lại để cho người có thể nào không là chi giật mình cùng rung động. Tiểu sư đệ, mắt thấy đây hết thảy, Lâm Đồng Phỉ lập tức lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Hắn dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn qua Thanh Lâm, hữu tâm vô lực bộ dạng. Cũng tại kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn bình tĩnh trở lại về sau, rõ ràng trong lúc vô tình nghe được có một hồi lại một hồi như có như không tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến. Hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm cái kia quanh thân trên vết thương, rõ ràng chẳng biết lúc nào, xuất hiện rậm rạp chằng chịt bạch sắc lông vũ. Cái kia lông vũ, đều có dài đến một xích, từ trên người Thanh Lâm miệng vết thương dài ra, bao trùm hắn quanh thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.